Chiến thần Hào Môn, chương 1861, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lan Tư nhất thời hoảng loạn lên. Tỷ, ta đáp ứng người ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, không biết Giang Ninh có phải hay không sinh khí. Đây là Đông Đô, vẫn còn ở Sơn Khẩu xã địa bàn. Bọn họ nếu như làm cho Giang Ninh mất hứng, lúc nào cũng có thể lại bị Sơn Khẩu Club tóm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gia tộc. Cũng không cứu được bọn họ a, ngươi bằng lòng không đếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Thanh cũng là không chút nào thối nhượng ý tứ. Nàng nhìn Giang Ninh, Lan Tư không có quyền phát biểu. Hắn không làm được quyết định này. Tâm phiến kỹ thuật là mỗi người quý tộc gia tộc cơ mật trọng yếu. Không có khả năng tiết ra ngoài. Hy vọng ngươi lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lan Tư hầu như muốn té xỉu. Hy vọng Giang Ninh lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn làm sao có thể lý giải a? Giang Ninh có thể đem người cứu ra. Nhất định là hao tốn giá cả to lớn. Bọn hắn bây giờ lại lật lọng. Đây quả thực là hành động tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lẽ nào Lan Thanh không nhìn thấy? Vừa mới Giang Ninh đơn giản đã đem cái kia Phương Ngân trấn trụ. Thực lực bực này. Coi như là tá la gia tộc. Chỉ sợ cũng không muốn đơn giản trêu chọc. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lan Tư thực sự luống cuống, nhưng không biết làm như thế nào giải thích. Hắn không có nghĩ tới lừa gạt Giang Ninh, hắn nào dám lừa gạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, ta hiểu, thật không nghĩ đến. Giang Ninh gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, liền không có nhiều hơn nữa một câu nói. Đi vào tông đường, Lan Thanh ngây ra một lúc. Lan Tư càng là có chút không phản ứng kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất lo lắng Giang Ninh sức sống. Sẽ trực tiếp đem bọn họ giết đi. Có thể Giang Ninh, nhưng chỉ là nhíu nhíu mày. Cái gì cũng chưa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lan Tư. Người không thể tùy tiện bằng lòng người mấy thứ này. Đây không phải là người ta có thể quyết định. Minh bạch chưa? Lan Thanh hít sâu một hơi. Cơ mật trọng yếu. Là tá la gia tộc lợi ích lớn nhất. Chúng ta làm sao có thể cho người khác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, gia tộc, bọn họ có quản qua ngươi chết sống sao? Lan Tư lắc đầu, ta đáp ứng rồi Giang Ninh. Hắn cứu ngươi đi ra, liền cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Đây là đồng đẳng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở trong mắt ta, không có gì so với ngươi còn sống quan trọng hơn. Tỷ tỷ, ngươi hồ đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồ đồ là ngươi. Lan Tư nói. Bất kể như thế nào. Đối nhân xử thế. Muốn lời nói đáng tin. Chúng ta nếu như lật lọng. Hậu quả không phải chúng ta có thể gánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn vội vàng đuổi theo. Tức giận đến Lan Thanh nhịn không được dậm chân. Giang Ninh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Tư bước nhanh đuổi theo. thở hồng hộc, ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Mời không nên tức giận. Ta Lan Tư, tuyệt đối không phải lật lọng người. Giang Ninh khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai biết được, hắn không để ý tới nữa. Dường như Lan Tư căn bản không tồn tại. Mặc kệ Lan Tư nói cái gì, Giang Ninh cũng không có lại để ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Tư nóng nảy, nhưng hắn biết, chính mình nói cái gì nữa đều không hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Lan Thanh một câu nói kia, hiển nhiên đã đắc tội Giang Ninh rồi. Thấy Giang Ninh không để ý tới mình, Lan Tư chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn đi trở về đại môn. Lan Thanh còn tại đằng kia chờ đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao không vào đi? Lan Thanh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta bây giờ không đi vào. Lan Tư nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn không có đuổi chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không xen vào nữa chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sao, không cần phải hắn quản. Lan Thanh nói, đi thôi, chúng ta chuẩn bị ly khai Đông Đô về gia tộc. Chỉ cần đến gia tộc, hết thảy đều không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tá La gia tộc nhưng là thế giới thứ ba đều được xếp hạng số đại gia tộc. Chỉ cần trở về nhà tộc, sẽ không người có thể lại xúc phạm tới chính mình. Lan Thanh Thủy chung là cho là như vậy. Lan Tư muốn nói cái gì? Vẫn là không có nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lập tức gọi tới chính mình mang tới bảo tiêu. Hộ tống hai người đi sân bay. Căn bản cũng không dám ở Đông Đô ở lâu. Có thể vừa xong sân bay, liền thấy ngoài phi trường, một đám người quen, chờ ở cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong, Lan Tư khẽ nhíu mày. Gia tộc phái người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Thanh mới vừa được cứu đi ra. Người của gia tộc đã tới rồi. Hơn nữa tựa hồ đã sớm tới. Chỉ là giờ khắc này ở ngoài phi trường chờ bọn hắn. Hắn vừa muốn đi tới, bảo tiêu tự tay ngăn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Tư tiên sinh, người đừng di chuyển, cách chương.